Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 819, Thiên Thanh Nê. Con chuột nói Đặng Khuê cũng là một vị chế ấm danh gia. Hắn là đạo quang trước sau người, ký tự sinh, nhiều cùng Tử Sa nghệ nhân hợp tác, chính mình cũng tham dự thiết kế giám chế ấm Tử Sa. Tự soạn chữ khắc, hoặc khắc hoa, chúc, ấm để đóng dấu, phù sinh Đặng Khuê giam tạo. Hắn làm các loại ấm ở lúc đó cũng khá được văn nhân mặc khách hoan nghênh. Cụ thể đến con chuột lấy ra ấm thiếc. Nó là một cái trà ấm. Mặt ngoài kinh năm tháng tự nhiên oxy hóa. Bình tĩnh trơn bóng. Ấm làm cây bầu nậm thức. Phồng lên phúc. Bình để. Lưu kiên hiện tròn cao cảnh. Ngập đầu khảm bạch ngọc qua đế nữ. Ấm lưu hiện ba loan thức. Hình tròn đem nửa đoạn lún vào điêu khắc ngọc song long tranh châu. Chính là điển hình, ba nạm ngọc ấm thiếc, ấm thân một mặt khắc họa, bách nham vũ, cát vàng tuyền, một âu cùng thảo luận ấm trung thiên, tả thự, phù sinh khắc, Mạnh Tử Đào quan sát một phen, ấm thiếc hẳn là chính phẩm, nhưng giá trị nhiều nhất cũng là 7-8 vạn khoảng trường, trái phải, con chuột nếu như muốn liền dựa vào cái này tránh được một kiếp, cái kia không khỏi cũng quá đơn giản, liền. Hắn tựa như cười mà không phải cười địa nhìn về phía con chuột. Liền như thế một cái ngoạn ý. Con chuột cười khổ nói. Mạnh trưởng quỹ, ta chỉ là trò đùa trẻ con. Đối với chúng ta những người này tới nói. Như thế một món đồ đã không được hiểu rõ. Cùng ngài cấp độ khẳng định là không thể so sánh. Mạnh Tử Đào mặt kéo xuống. Vậy ngươi mới vừa rồi còn nói muốn bắt đồ vật bồi thường. Liền như thế một cái ngoạn ý. Đã nghĩ đem sự tình giải quyết. Ngươi coi ta là gì người? Vẫn là nói. Ngươi cố ý nắm như thế một cái ngoạn ý đến gạt ta. Con chuột ăn nói khép nép địa nói. Ngài lời này nói. Ta dù như thế nào cũng không dám qua loa ngài a. Ta chỗ này quý trọng nhất đồ vật. Thật sự chỉ có này con ấm thiếc. Không tin. Ngài theo ta đi nhìn phòng ta bên trong đồ vật. Vậy thì đi xem đi. Ây. Chấm ngoặc kép, thấy Mạnh Tử Đào theo lời của mình đáp ứng rồi. Con chuột không khỏi hơi run run. Trong lòng hận không thể đánh chính mình một cái tát. Làm sao, không dám mang ta đi. Mạnh Tử Đào khuôn mặt bắt đầu có chút dữ tợn lên. Con chuột vội vã vung vung tay. Chuyện này làm sao biết. Chỉ là trong phòng của ta có chút loạn. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Ta lại không sợ loạn. Mau dẫn đường đi. Con chuột trong lòng bất đắc dĩ, chỉ được mang Mạnh Tử Đào tiến vào chính mình bày ra đồ cất giữ gian phòng. Trong phòng tình huống cùng phòng khách hoàn toàn khác nhau, bốn phía bày đặt mấy cái bát cổ quỹ, đồ vật bày ra cũng ngay ngắn rõ ràng. Cùng phòng khách so với, một cái trên trời một cái dưới đất, nha, nơi này rất loạn mà. Mạnh Tử Đào quay đầu lại nhìn con chuột một chút, con chuột da mặt cũng dày, cười hắc hắc nói. Vừa thu thập một hồi, Mạnh Tử Đào nói, ha, động tác của ngươi có thể rất nhanh mà, cho ngươi kể cái tên, gọi ngươi, ba giây quân, đạt được, ngươi cảm thấy thế nào? Con chuột khà khà cười, trong lòng mắng thầm, ngươi mới là, ba giây quân, cả nhà các ngươi đều là, ba giây quân. Mạnh Tử Đào đưa ánh mắt phóng tới trong phòng bác cổ cửa hàng, có điều mặt trên bãi đồ vật, để hắn hơi hơi thất vọng. Phần lớn có điều là vạn thanh đồng tiền ngoạn ý. Hơn nữa còn không biết thật giả. Vật như vậy hắn cũng không có bất luận ý nghĩ gì. Nhìn quét một, Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Đừng nói cho ta, người này không cái gì kết sát. Con chuột trong lòng rất bất đắc dĩ. Chỉ được đi tới sang bên một cái bác cổ quỹ. Đem phía dưới cửa mở ra. Bên trong bầy đặt, chính là một cái kết sát. Con chuột cũng không làm sao cấm kỵ Mạnh Tử Đào. Trực tiếp mở ra cái dương. Bên trong liền thả hai loại đồ vật. Đều là đồ sứ. Hơn nữa đều là thanh hoa sứ. Con chuột đem chúng nó từ trong tủ bảo hiểm lấy ra. Cẩn thận mà bắt được trên bàn. Để Mạnh Tử Đào quan sát. Hai cái đồ sứ. Phân biệt là thanh khang hy thanh hoa triền chi liên bàn. Cùng với thanh ung chính thanh hoa chiết chi thụy quả văn bình nhỏ. Quan hai cái đồ sứ, thợ khéo đều phi thường tinh xảo. Hoa văn chú ý, văn, nhã, tinh, tế. Người bình thường sẽ cho rằng đây là tinh phẩm tác phẩm. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào cũng không phải người bình thường. Hơn nữa hắn vừa nhìn liền biết này hai cái đồ sứ đều có vấn đề. Đồng thời đều là sử dụng cao phẳng thanh liêu chế thành. Con chuột, này hai cái đồ sứ ngươi là từ đâu chiếm được? Mạnh Tử Đào hỏi, đều là ở Dương Thành mua. Con chuột nói rằng, đem người bán địa chỉ viết cho ta. Mạnh Tử Đào nói rằng, con chuột ngẩn người, tiếp theo liền đi lấy giấy bút, viết người bán tin tức. Một mặt nhức nhối nói, chính là tại đây trong tay người mua, bỏ ra ta hơn nửa tích chữ đây. Mạnh Tử Đào cười ha ha, được rồi, người cũng đừng giả vờ giả vịt. Hai món đồ này, từ đâu lấy ra, liền thả đi nơi nào đi. Con chuột nghe vậy ngẩn ra, vội vàng hỏi, Mạnh trưởng quỹ, ý của ngươi là nói, hai món đồ này đều không đúng. Ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào hỏi ngược lại. Con chuột hướng về Mạnh Tử Đào chắp tay nói. Mạnh trưởng quỹ, còn muốn hướng về ngài thỉnh giáo một chút. Tùy tiện nói một hồi là được. Mạnh Tử Đào không muốn cùng hắn sách. Hơn nữa hắn còn có ý nghĩ của nó. Liền nói rằng, ta nói nhiều hơn nữa ngươi cũng không nhất định sẽ tin tưởng. Chính mình đi làm một lần thanh liêu giám định liền biết rồi. Thấy Mạnh Tử Đào nói rõ không? Muốn tự nói với mình. Con chuột trong lòng mắng một câu. Có chút căm giận địa đem đồ vật thả lại két sắt. Con chuột đi về tới nói với Mạnh Tử Đào. Mạnh trưởng quỹ, ta những thứ kia ngài nói vậy đều nhìn thấy. Không phải ta không muốn cho ngài càng tốt hơn bồi thường. Thực sự là nơi này đã không có thứ càng tốt. Vậy ta cũng chỉ có thể từ những này bên trong nhiều. Tuyển mấy thứ, Mạnh Tử Đào cười ha ha. Con chuột coi như không đồng ý cũng chỉ có thể đồng ý. Liền liền để Mạnh Tử Đào tự mình lựa chọn. Mạnh Tử Đào ở trong phòng chuyển lên. Đại khái nhìn có 2/3 đồ vật lúc. Ánh mắt của hắn bị một cái tử sa trà sủng hấp dẫn ở thưởng thức trà trong quá trình. Rất nhiều người đều sẽ ở khay trà trên bày ra một ít tiểu vật. Đây chính là mọi người thường nói trà sủng vật. Trà sủng vật nó có thể là heo, cẩu, ếch các loại động vật tạo hình đồ sứ. Căn cứ dùng trà người ham muốn tự chọn lấy. Trà sủng đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Vậy thì là chúng nó chỉ có miệng. Này quyết định nó ăn đồ ăn chỉ có thể vào không thể ra. Mọi người lấy phương thức này để diễn tả truyền thống tài nguyên rộng rãi tiến vào. Kín kẽ không một lỗ hổng, phát tài lý niệm. Nuôi nó dùng chính là bỏ đi nước trà. Ở nước trà thời gian dài đúc dưới. Nhưng làm trà sủng mặt ngoài màu sắc chậm rãi sản sinh biến hóa. Bị Mạnh Tử Đào chú ý cái này trà sủng cũng là truyền thống đề tài. Chỉ là ở trà sủng bên trong tương đối ít thấy. Nhưng là một con voi. Chính là người bình thường nói Thái Bình có như. Thái Bình có như cũng xưng Thái Bình cảnh tượng. Thích như Thái Bình. Hình dung thiên hạ Thái Bình, dân khang vật phụ, voi tuổi thọ lâu dài, có thể đạt tới hơn 200 năm. Xưa nay bị coi là ôn thuần an lành chi thụy thú. Ở như trên đà phụ một bảo bình ngụ ý Thái Bình. Tượng trưng thịnh thế an bình cùng hòa bình, cũng chỉ nhiều năm liên tục được mùa ý nghĩa tượng trưng. Đế vương nhiều lấy bạch tượng so sánh thiên hạ Thái Bình tượng trưng đến ca công tụng đức. Cũng lấy nghệ thuật hình thức biểu hiện ra, nên trà sủng lập thể chạm nổi voi làm cất bước, thân thể to mọng, toàn thân trang sức hoa lệ chuỗi ngọc, thân bí chiên thảm, thảm bên trong hội bảo tương hoa văn dạng, cành lá tầng điệt, chậm rãi triển khai, hoa văn biểu hiện ăn dao nhạt nhẽo, giống như ám văn, nhưng càng có tinh tế thưởng thức chi lạc thú, voi thân thể cường tráng, biểu hiện ôn thuần, cực kỳ hàm hậu mê người. Tròn lũ thiển khắc vận dụng thành thạo, tạo hình ung dung đoan trang, đường cong uyển chuyển trôi chảy, kết cấu nghiêm cẩn có độ, nên có điêu khắc đại sư trình độ. Mặt khác, Mạnh Tử Đào ở thân voi trên tìm tới một chỗ ấn có, lão chỉ ký tên. Thoáng hồi ức, liền nhớ tới đây là Cù Tử Giã Hào. Cù Tử Giã bản danh ứng thiệu, một chữ Bệ Xuân, Sơ Hào Nguyệt Hồ, Muộn Hào Cù Phủ, lại gọi lão Giã. Đời Thanh Đạo Quang Cống Sinh, Quan Ngọc Hoàn Đồng Chi, thiện họa trúc, đậm nhạt sơ mật, chẳng chịt có hứng thú. Công thơ từ thư từ, thư họa khắc dấu, sư uẩn thọ bình pháp. Cù Tử Giã là thanh đạo quang thời kỳ nổi danh văn nhân ấm nhà. Kế Trần Mạn Sinh sau khi lại một vị cùng ấm tử gia nghệ thuật mật thiết kết hợp văn nhân. Hắn ham mê ấm nghệ, vưu thiện sa thai ấm thiếc, thường thường cùng Dương Bành Năm hợp tác, cũng tự chế khắc họa với ấm trên, để ấm nhiều làm hành thư, vì là thể chữ khải, khắc họa nhiều mai trúc song thanh, có thơ, thư, họa tam tuyệt danh xưng. Cù Thị cũng xin mời bạn bè Đặng Khuê đến Nghi Hưng làm riêng. Giam tạo sa ấm, lúc xưng Cù Tử Giã ấm, hoặc tên gọi tắt Cù ấm. Dĩ vãng phát hiện có lưu lại Cù Tử Giã chữ khắc tác phẩm. Lấy ấm loại chiếm đa số. Giống như vậy trà sủng, Mạnh Tử Đào vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy. Đặc biệt mới mẻ, liền hắn liền sử dụng dị năng. Ở Mạnh Tử Đào đánh giá trong phòng đồ cổ thời điểm, con chuột vẫn ở bên cạnh nhìn, trong lòng loạn tung tùng phèo. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào nắm lên thứ mình thích, hắn cả viên tâm đều nâng lên. Chờ Mạnh Tử Đào thả lúc trở về, hắn liền lại thở phào nhẹ nhõm. Như vậy tới tới lui lui mấy lần, hắn cảm giác mình đều sắp đến bệnh tim. Hy vọng Mạnh Tử Đào nhanh lên một chút xem xong. Mạnh Tử Đào từ bác cổ giá trên bắt mình lựa chọn đồ vật. Xem ngươi ngày hôm nay biểu hiện vẫn tính hài lòng. Ngoại trừ này thanh ấm thiếc ở ngoài, ta liền tuyển này vài món. Không thành vấn đề chứ. Con chuột nhìn Mạnh Tử Đào lựa chọn, trong lòng mơ hồ làm đau. Có điều ngoài miệng chỉ đến đồng ý. Đồng thời còn giúp Mạnh Tử Đào đánh thật bao. Muốn cho hắn đi nhanh một chút người. Mạnh Tử Đào cầm đồ vật chuẩn bị rời đi. Lúc gần đi, hắn nói rằng, việc trước đây coi như quá khứ. Có điều, sau này nếu như bị ta phát hiện ngươi lại làm việc, xử lý như thế nào cũng không cần ta nhiều lời đi. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đau cải trước không phải. Con chuột vỗ ngực bảo đảm, thầm nghĩ, ôn thần ngươi đi nhanh đi. Ta cũng không tiếp tục muốn cùng ngươi có bất kỳ liên quan. Đi xuống lầu, Mạnh Tử Đào đem đồ vật thả lại trong xe. Liền gọi một cú điện thoại, giao cho vài câu sau, đi xe chuẩn bị về nhà, ô tô chạy đến nửa đường, Mạnh Tử Đào nhận được thư trạch điện thoại, nói là đã đến Lăng Thị, hiện tại ở Trịnh An Trí cái kia, không có chuyện gì lời nói để hắn nhanh lên một chút trở lại. Mạnh Tử Đào đi xe trở về nhà tiểu khu, cầm trang bị trà sủng hộp liền tới đến Trịnh An Trí nhà. Thư trạch nhìn thấy Mạnh Tử Đào, lên tiếng chào hỏi, liền cười nói, được, lại tới hiện bảo, nói một chút coi, lại là món đồ gì a? Liền một con tử sa trà sủng, Mạnh Tử Đào cười nói, trà sủng, thư trạch có chút kỳ quái, nguyên nhân cũng đơn giản, người bình thường không quá gặp dùng quá tốt vật liệu chế tác trà sủng. Mạnh Tử Đào đem trà sủng lấy ra, ánh mắt của mọi người đều sáng lên, thư trạch nói, Thái Bình có như trà sủng, cái này vẫn đúng là rất hiếm thấy a. Hơn nữa này trà sủng cũng rất lớn, có chút không quá bình thường a. Muốn nói trước mắt cái này Thái Bình có như trà sủng lấy thường mắt đến xem cũng không lớn. Nhưng cùng hiện hữu trà sủng khá là, liền hơi lớn, mà trà sủng bình thường lựa chọn hình chế vừa phải, không muốn quá lớn. Bởi vì còn muốn cân nhắc để thân thể hắn phần lớn đưa đến xúc nước tồn nước công năng. Vì lẽ đó thư trạch nói không thông thường. Thư trạch nói tiếp, hơn nữa này lớp mốc xem ra cũng có chút đen thùi lùi. Chủ nhân đây là không hề thật lòng bảo dưỡng a. Nếu như đây là một cái bảo bối, người bình thường có thể sẽ không như thế làm a. Trên thực tế, trà sủng dưỡng lớp mốc là một cái phi thường nhọc lòng lại mất công sức sự tình. Bởi vì mỗi ngày dùng nước trà đúc sau khi, liền muốn dùng sạch sẽ khăn mặt xoa trà sủng mặt ngoài. Tác dụng là đi trừ mặt ngoài dơ sắc cùng với tiến hành lại đánh bóng. Không muốn đem nước trà ở lại trà sủng diện. Như vậy lâu dần trà sủng trên mặt gặp chất đầy trà cấu, sẽ xuất hiện phá hủy tướng mạo. Này bề ngoài player khá là kiêng kỵ. Như vậy một tuần lễ sau, trà sủng mặt ngoài gặp có màu đỏ dấu vết này đều là dần dần hình thành lớp mốc tầng dưới chót. Bất cứ lúc nào trà sủng màu sắc biến nhạt màu, lại tự nhiên đặt một tuần, để trà sủng tự nhiên khô ráo. Đồng thời mặt ngoài đều đều cùng không khí tiếp xúc hình thành tỉ mỉ đều đều oxy hóa ô dù. Vào lúc này càng bắt đầu dùng tay bàn. Bàn thời điểm tay nhất định là muốn vừa tẩy qua đồng thời đã khô ráo. Hãn tay xin đừng nên trực tiếp bàn. Một ngày có thể bàn khoảng 30 phút. Một tuần đến 2 tuần lễ sau. Lấy cảm giác trà sủng có dính ngăn trở cảm. Kỳ thực đây là đã hình thành một tầng mỏng manh lớp mốc. Lặp lại 5 đến 6 khắp cả cũng chính là 3 tháng. Sẽ thấy trà sủng rất có linh khí ánh sáng lộng lẫy. Lớp mốc trà ngon sủng gặp hiện ra khá mạnh liệt phản quang. Có chút giống pha lê ánh sáng lộng lẫy. Bình thường không phải phẩm chất cực tốt trà sủng. Lại có ai sẽ làm như vậy? Vì lẽ đó Thư Trạch mới có như vậy nói chuyện. Không đúng. Này trà sủng là sử dụng thiên thanh nê chế tác. Trịnh An Chí một mặt nghiêm túc nói. Cái gì? Thiên thanh nê? Không có khả năng lắm đi. Thư Trạch kinh ngạc nói. Người có phải là cảm thấy thiên thanh nê thiêu đi ra tác phẩm chính là màu thiên thanh? Kỳ thực hoàn toàn sai lầm. Trịnh An Chí nói rằng, Minh Chu Cao Khởi Dương Tiện Mính Hồ Lục bên trong ghi lại. Thiên thanh nê ra lễ thự đào chi ảm can sắc là nói kinh nung sau màu sắc xem thâm chư can sắc. Tại sao đem loại này khoáng thổ gọi là thiên thanh nê? Tìm tòi nghiên cứu căn cứ. 1. Trời xanh, nhuộm màu tên, thâm hắc mà ửng đỏ. Cái gọi là thâm thanh mà hàm màu đỏ thẫm cám sắc. 2. Tiền nhân nhân loại này bùn cùng trời xanh thuốc nhuộm tương tự. Quen thuộc xưng, mà trên thực tế, tử sa nghiệp bên trong vẫn luôn đem tử bùn xưng là thanh bùn. Mà thiên thanh nê nhưng là tử bùn bên trong tốt nhất bùn. Trải qua nung sau màu sắc thâm trầm, cùng nhuận, trang nhã, cụ thể thực vật có thể thấy được Hứa Tứ Hải thu gom, ông trùm xiết chỉ ấm. Trước đây tử sa nghiệp người dùng bùn đều cân nhắc thành phẩm. Một nửa ấm tử sa sử dụng bùn liêu, đều là phổ thông tử sa bùn. Vì đạt đến thị giác vẻ đẹp, vừa muốn thành bản thấp, lại muốn thu xúc xuất tiểu. Dùng bùn liêu tục xưng bên trong bùn hoặc hồng bên trong bùn. Vì đạt đến vẻ đẹp, ngay ở bôi kiện mặt ngoài chát phấn hồng bùn hoặc bản sơn lục bùn. Thuật ngữ ăn mày trang thổ, trọng đại dung lượng phổ thông ấm trà cũng đều như thế. Chân chính thiên thanh nê, nhân nguyên liệu ít ỏi, không phải cao thủ không cần, không phải tinh phẩm không làm. Bởi vì thiên thanh nê khan hiếm, thế kỷ trước thập kỷ 70. Nghi Hưng Tử Sa công nghệ xưởng một nhân công hợp thành phương pháp. Muốn khiến thiên thanh nê ở hiện, bởi vậy xuất hiện liều tử bùn. Nhưng trung nhân cơ khoáng, phương pháp phối chế cơ sản xuất đại trà chờ nhân tố. Không thể toại nguyện, nhưng tình cờ cũng từng ra hiệu quả. Chỉ là ít, thấy sư phụ nhìn mình. Mạnh Tử Đào liền tiếp lời. Vì lẽ đó thiên thanh nê, thanh tự chính là nói chính là khoáng liêu sắc. Tỉ như bản sơn lục bùn, khoáng thạch là màu xanh lục, đốt thành là màu vàng. Nếu như có người cầm màu xanh, màu xám, màu xanh lục đến nói cho ngươi đây là thiên thanh nê, vậy hắn chính là cái liền tử sa khoáng đều chưa từng thấy tay mơ này. Giả chuyên gia, hiện tại rất nhiều loại này không cần nói đi qua đào đô. Liền tử sa khoáng là cái gì cũng không biết ngụy chuyên gia. Hoàn toàn là ở nghe sai đồn bậy mà thôi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.